Chương 1. 255 đại ca vì ta xuất đầu. Cách một ngày, công bộ thượng thư Yêu Đệ lợi dụng chức vụ chi tiện, tham ô gian lận một án việc nhỏ không đáng kể, sở hữu tư liệu chứng cứ một thức nhiều phần được đưa đến các ngôn quan trong tay. Lấy Triệu Ngự Sử cầm đầu các ngôn quan cùng nhau xù lông. Vạch tội dâng sớ cùng không cần tiền giống như tận hướng thái tử cho ơ ý đưa đi. Công bộ thượng thư bị việc này đánh cho trở tay không kịp, sức đầu mẻ chán Úc còn không mang nổi mình Úc, tự nhiên lại không có tinh lực đi tìm thái tử không thoải mái. Một cái khắc toa, thái tử ngồi trong thư phòng lặng lặng nghe Hồi Phong báo cáo. An Nam Vương hôm nay tự mình xuất đội, hộ tống quận chúa ra khỏi thành. Nói là muốn đi tìm quỷ môn quỷ y yể, hết sức cứu chữa quận chúa Dung Nhan. Hồi Phong sắc mặt bình tĩnh nói, nhưng các ngự y yể cũng đã nói, cho dù là đem dung mạo toàn lực kéo cứu trở về, ánh mắt cũng là cứu không được. Thái tử nhẹ gật đầu, một mặt không hứng lắm không tâm tư lại nghe Huệ An chuyện. Ra khỏi thành tìm hiểu Niên Khuê tự bạo nguyên nhân An Nam Vương phủ ám vệ, đã bị ám các thành viên toàn bộ giải quyết. An Nam Vương hẳn là thấy rõ điện hạ ý tứ, phía sau không tiếp tục phái người đi điều tra. Thái tử cười lạnh, coi như hắn thức thời. Nếu như còn dám đem ý nghĩ động đến tiểu cô nương trên đầu, hắn có thế không ngại đưa vị này đại vương đem huynh đệ đoạn đường. Điện hạ, Nam Doanh binh sĩ vận chuyển lương thực, vừa mới buổi sáng đến. Rất tốt, để hộ bộ Tống Nguyên thật tốt an trí nhóm vật tư này. Thái tử đứng dậy đi ra ngoài, trong miệng lạnh lùng hỏi nói, đại vương gần nhất tại Hoàng Nhu Y trôi qua thế nào? Hồi Phong túi đầu xuống khỏe miệng hơi rút, đại vương trôi qua, thật chẳng ra sao cả. A có điện hạ ngài khắp nơi cho đại vương tìm không thoải mái, đại vương có thế trôi qua vui sướng mới gọi quái mười nhị vương tử. Mười nhị vương tử ngài cẩn thận một chút nhi, thái tử điện hạ tại Nam Thư phòng thảo luận chính sự đâu, ngài không thể vô lễ như vậy xông vào. Chuyến tới từ xa xa nhũ ngâu giọng lo âu. Đại ca, đại ca, một đoàn nho nhỏ tím người tí hon màu đỏ ảnh, tốn sức vượt qua thật cao cửa thư phòng hạm, trở mình một cái hướng đại ca hắn dưới chân lăn đi qua, ôm đại ca hắn đùi liền khóc giống nói, đại ca, đại ca, Lý Thái Phó hắn đánh ta thư đồng tống sáng sát đại ca. Ngươi muốn vì ta xuất đầu, ngươi thay ta đánh hắn, đánh hắn. Hồi Phong, thái tử không nói nhìn qua bỏ lằn tại dưới chân hắn gào khóc cấu đệ, ngẩng đầu nhìn vẩy lên thanh bảo túi người làm lễ trung niên mặt trắng nam tử. Vi thần gặp qua thái tử điện hạ. Thái phó xin đứng lên. Thái tử nhức đầu đưa tay đè lên trán, đem gắt gao ôm lấy hắn đùi không thả nào đó hùng hài tử cho vứt lên, ôm trên chân, một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía thanh bảo chậm rãi phong độ nhẹ nhàng thái phó đại nhân, thái phó. Đây là có chuyện gì? Không đợi Lý Thái Phó nói chuyện, năm tuổi hùng hài tử mặc ngọc bạn học nhỏ, làm trước một bước gác nhân cáo trạng trước nói, đại ca là hắn, hắn đánh ta thư đồng tống sáng sát hắn không giảng đạo lý, ta không cần đọc sách không đi học. Hồi Phong, tiểu điện hạ chính tại khiêu chiến đại ca hắn tính nhẫn mại, Lý Thái Phó là thái học viện nhất là tri thức quên bác người. Lúc trước còn dạy dỗ qua đại ca ngươi, ta thái tử tức giận đem đứa bé kia cho nhấc lên. Vừa bực mình vừa buồn cười mà nhìn xem tấm kia khóc đến hình bầu dục hồng hồng bao tử mặt, ngươi làm cái gì? Thái phó đại nhân muốn trách phạt ngươi, còn liên lụy hộ bộ thượng thư gia tam công tử thái tử điện hạ, là sáng sát sai. Là sáng sát ham chơi, mang theo mười nhị điện hạ trốn học 7 tuổi tống sáng sát một mặt xấu hổ túi xuống cái đầu nhỏ. Mặc ngọc bạn học nhỏ lập tức nhảy dựng lên, một tay ôm đầu gật gù đắc ý nói, đại ca. Ngọc Nhi mỗi ngày đọc đọc sách đầu đau quá nha, có thể hay không không đọc sách? Thái tử ôn hòa hướng về phía Mặc Ngọc đồng học cười cười, ngươi hôm nay chẳng những hội đầu đau nhức, tay cũng sẽ đau nhức, cái mông sẽ đau hơn người tới, cho ta lấy thước tới. Tiểu hỷ tử đưa tay che miệng lại.